Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 59 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, một đoàn khảo cổ tình cờ phát hiện xác người hiện đại trong quan tài của một ngôi mộ cổ từ triều Minh. Sự thật là gì? Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Trong tiếng mưa gió ào ào, Triệu Ngọc đứng cạnh cửa sổ khách sạn, nói chuyện điện thoại với Miêu Anh. Đừng nói nữa, đội trưởng Miêu à, tranh thủ thời gian đổi người khác tới đây đi. Tôi ở đây bườn bực chết mất. Một anh chàng đẹp trai sáng lạn giống như ánh mặt trời như tôi đây thật sự không thích hợp với nơi nặng âm khí như thế này. Mà đối với mấy thể loại di tích hiện vật gì đó, tôi cũng đâu có biết gì đâu. Lương Hoan, đúng rồi, Lương Hoan hiểu nhiều lắm đấy, hay là đổi anh ta tới đây đi. Miêu Anh cười nói, vậy sao được, anh chính là kiện tướng đắc lực do Cục trưởng Loan bổ nhiệm mà, hãy làm cho thật tốt nhé. Đúng rồi, mấy người của các phân cục khác thế nào? Triệu Ngọc lắc đầu nói, toàn là một đám già đầu lão luyện, có mỗi mình tôi dưới 30 tuổi thôi. Cô biết không, cái lúc vừa gặp mặt, ánh mắt bọn họ nhìn tôi quái dị không thể tưởng, phải nói là vô cùng xem thường luôn, thiếu chút nữa là tôi giơ ngón giữa với bọn họ rồi. Thật đúng là mắt chó coi thường người khác. Bộ chưa từng thấy thần thám còn trẻ như thế này bao giờ à? Ờ đúng rồi đấy. Trong đó có một người, trên đầu toàn là tóc bạc, trông còn lớn tuổi hơn cả ông nội tôi nữa. Có phải ngay cả mấy cán bộ kỳ cựu đang nghỉ hưu cũng gọi tới luôn không vậy? Đám người này hay thật đấy. Miêu Anh trịnh trọng nói. Này, đừng xem thường người ta, Triệu Ngọc. Đó là nhân vật cấp bậc lão thành của phân cục Huệ Dương đấy. Vì muốn tranh giành vụ án này, phân cục Huệ Dương cũng dốc hết vốn liếng ra rồi. Tôi hỏi anh có nhìn thấy một người tầm 40 tuổi để râu quai nón không? Thấy, người này là thần thánh phương nào? Anh ta là phó kiếm tinh của phân cục Mạt Dương, thần thám uy tín lâu năm ở thành phố Tần Sơn, còn từng làm đặc phái viên hình sự cấp tỉnh đấy. Tôi nghe nói anh ta tính toán ghê lắm, anh phải nhớ đề phòng một chút. Triệu Ngọc đưa di động tới gần cửa sổ. Ok, honey, em nghe thử xem, trời mưa như thế này, trong lòng thật sự rất lạnh. Trên núi buồn bực lắm luôn đấy. Honey, em đang làm gì đó? Hay là tới đây với anh đi? Miêu Anh nghiêm túc nói. Thôi thôi thôi, đừng lắm chuyện. Ai là honey của anh hả? Mau nói chuyện đàng hoàng đi. Các đồng nghiệp đều rất tò mò muốn biết tình hình bên anh thế nào đấy. Đây là lần đầu tiên nghe nói đến vụ án giết người ở trong mộ cổ như thế này. Triệu Ngọc khinh thường. Theo tôi thấy thì cũng chẳng có gì đâu. Chính là một ông già bị người ta giết, ném vào trong quan tài thôi. Bây giờ thi thể đã được đưa đi khám nghiệm rồi. Tất cả chúng tôi đều ở khách sạn chờ lấy kết quả đây này. Mà khách sạn chỗ này thì tệ thôi rồi, chỗ nào cũng có rán. Hơn nữa, còn hai người ở chung một phòng, thậm chí ngay cả phòng vệ sinh riêng cũng không có. Miêu Anh nhíu mày. Thôi cho tôi xin, anh đừng cầu nhau nữa, nói chuyện chính trước có được không? Rồi, rồi, rồi. Thế là Triệu Ngọc thuật lại sơ lược tình hình trong mộ cổ cho cô nghe. Sau khi đã rõ đầu đuôi mọi chuyện, Miêu Anh mới suy đoán. Có nghĩa là đám trộm mộ xảy ra nội chiến mới giết người hả? Sau đó vứt thi thể vào quan tài để phi tang á? Vậy thì tìm được đám trộm mộ là có thể phá án rồi sao? Cũng gần như vậy. Miêu Anh nói. Này Triệu Ngọc, bây giờ trời vẫn còn sáng, sao anh không đi tìm xem có chút dấu vết nào về phương hướng mà bọn trộm mộ chạy trốn không? Triệu Ngọc giả ngu. Ờ, vậy hả? Hèn chi tôi chẳng thấy bóng dáng anh bạn cùng phòng đâu cả. Chắc là anh ta đi tra xét hiện trường rồi nhở? Mưa lớn thế này, người nọ đúng là tận tâm với nghề quá đi. Miêu Anh trách cứ. Anh còn nói nữa, muốn chở nhiều di vật ra khỏi mộ cổ như vậy, không thể chỉ dùng một hai xe. Tất nhiên ở hiện trường sẽ lưu lại dấu vết. Anh còn không mau đi xem, đừng để bị người kia vượt lên trước chứ. Triệu Ngọc cười. Ha ha ha, đội trưởng Miêu, đừng sốt ruột mà. Nếu ngay cả chút chuyện này mà tôi cũng không nghĩ đến, vậy tôi còn được xem là anh cả thần thám của phân cục Dung Dương chúng ta sao? Thật ra lúc đi đến đó tôi đã từng tra xét rồi. Ngôi mộ cổ này nằm tại một khu đất trống giữa dãy núi, xung quanh chỉ có một con đường có thể ra vào thôi. Nhưng mà cô cũng biết đấy, ngôi mộ cổ này đã được khai quật gần một tuần lễ rồi, có quá nhiều xe cộ qua lại. những vết tích của bọn trộm mộ cũng đã bị xóa hết. Có điều, tôi lại phát hiện, nếu như muốn lái xe ra khỏi mộ cổ, vậy nhất định là phải đi qua huyện Vân Dương, nơi tôi đang ở bây giờ. Cho nên tôi đã nhờ mấy người Lan Bác đi lấy video theo dõi ở tất cả các giao lộ trong huyện Vân Dương rồi. Mấy lão già kia chắc chắn sẽ phải xếp sau tôi cho mà xem. Lúc này Miêu Anh mới thư giãn hơn được một chút. Cô đổi giọng nói. Tên nhóc nhà anh, ngoài mặt anh tỏ ra không quan tâm, bực bội cáu gắt. Nhưng thật ra lại muốn nhanh chóng phá được vụ án trước tất cả mọi người. Thật đúng là... Hiếm khi thấy Triệu Ngọc nói năng nghiêm túc như bây giờ. Nhưng mà, đội trưởng Miêu, tôi đã từng trông thấy một số thủ đoạn thủ tiêu tang vật của đám trộm mộ rồi. Tôi cho rằng trọng điểm phá án không nằm trong ngôi mộ cổ, mà là ở nơi thủ tiêu tang vật bên ngoài kia. Đào được một đống đồ cổ nhiều như thế, đương nhiên chúng sẽ không mạo hiểm vận chuyển ra khỏi Tần Sơn đâu. Cho nên, làm phiền cô đi điều tra những người có năng lực thu mua hiện vật thử xem, âm thầm theo dõi xem bọn họ có hành động gì không. Tuy tôi không hiểu rõ lắm về nghề trộm mộ, nhưng dựa vào việc bọn chúng có thể ăn trộm một ngôi mộ lớn được giấu kín như thế này, chắc chắn đối phương rất tài giỏi. Mà thường thì người tài đều sẽ có tiếng. Hay là cô nghe ngóng mấy tin tức trên giang hồ xem, thử xem có thể điều tra ra được manh mối gì không. Miêu Anh gật đầu rồi hỏi tiếp. Được, vậy cái xác kia thì sao? Xác nạn nhân cũng rất quan trọng mà. Nếu như người chết cũng là đồng bọn của đám trộm mộ, vậy liệu rằng... Triệu Ngọc vô cùng chắc chắn. Không phải đâu, người chết kia tuyệt đối không phải kẻ trộm mộ gì đâu. Miêu Anh bất ngờ bèn hỏi hắn. Ồ, tại sao? Hắn nghiêm túc phân tích. Trộm mộ thường phải làm việc dưới đất, âm khí rất nặng, sắc mặt biến thành màu đen, trông giống như bị ma nhập vậy. Trong khi đó, tuổi tác của nạn nhân không nhỏ, nhưng da mặt trắng tinh, diện mạo phơi phới, không giống người thường xuyên làm việc dưới lòng đất. Miêu Anh lập tức biết rằng Triệu Ngọc đang nói một đống những lời vô nghĩa. Anh muốn bị đánh đúng không? Cứ xem như là thời gian không bị chênh lệch gì nhiều đi. Vậy thì mộ cổ khai quật đã được một tuần lễ, nạn nhân ít nhất cũng đã chết một tuần. Thế mà anh nói là da mặt trắng tinh, diện mạo phơi phới gì chứ? Có phải anh muốn ăn đòn không? Triệu Ngọc vẫn bướng bỉnh giải thích. Bị cô vạch trần rồi, xấu hổ quá đi. Được rồi, là thế này. Trong giới trộm mộ có một quy củ. Những ai trên 50 tuổi thì sẽ không xuống hầm. Dù sao đào mộ là công việc rất tốn thể lực. Cao tuổi thì sao mà đào được chứ? Hơn nữa, thông thường băng nhóm đều được hình thành từ bà con họ hàng cùng tộc. Kẻ trộm mộ lớn tuổi như nạn nhân, bình thường đều là tướng chỉ huy có kinh nghiệm phong phú, có uy danh khá cao trong đội trộm mộ. Vừa là trưởng bối, vừa là tướng chỉ huy, thử hỏi loại người như thế thì sao lại bị đồng bọn giết chết chứ? Nghề trộm mộ này cũng có quy định rõ ràng. Bình thường đều là cậu cháu kết hợp làm việc cùng nhau. Nếu như ông cụ này cũng là kẻ trộm mộ, tất nhiên sẽ là cậu của những người khác. Lẽ nào cháu lại đi giết cậu ư? Còn nữa, lỗ thủng trên đầu nạn nhân đã tiết lộ rằng lúc giết người, hung thủ ra tay cực kỳ hung ác tàn nhẫn. Cho dù thật sự là xuống tay với người thân đi nữa, thì cũng không thể nào sử dụng thủ pháp tàn bạo như thế. Còn một điểm nghi vấn nữa, người chết mặc một cái áo sơ mi dài tay, chất liệu thuần cốt tông, giá tiền cũng không thấp. Cô đã từng thấy tên trộm mộ nào mặc áo sơ mi hàng hiệu đi trộm mộ chưa? Miêu Anh nghiêm túc nói. Triệu Ngọc, có phải anh từng đi đào phần mộ tổ tiên của người nào rồi không? Sao anh lại hiểu rõ về nghề trộm mộ quá vậy? Có phải đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi không? Triệu Ngọc bĩu môi nói. Cô từng thấy tôi đọc sách bao giờ chưa? Đội trưởng Miêu, cô có từng nghĩ đến chưa? Nếu như nạn nhân thật sự không phải kẻ trộm mộ, thì chuyện này sẽ rất phức tạp không? Miêu Anh suy đoán. Liệu có phải người chết chỉ tình cờ đi ngang qua, bị nhóm trộm mộ phát hiện, bèn giết người diệt khẩu, sau đó kéo vào mộ phi tang không? Triệu Ngọc nói, không thể nào. Thời gian hành động của bọn trộm mộ đều vào những buổi đêm hôm khuya khoắt. Có ai rảnh rỗi chạy đến đây vào giờ ấy hay không? Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của nạn nhân không giống với dân chúng bình thường chút nào. Cho nên trong chuyện này chắc chắn có điểm kỳ lạ. Tiếng nước rào rào vang lên. Cùng với tiếng nước ấy, Triệu Ngọc vội vàng nhảy sang một bên, suýt thì bị nước văng trúng. Hắn tức giận chửi thề một câu, sau đó mới bước xuống bồn cầu dạng ngồi xổm, đi đến bồn rửa tay. Khách sạn đơn sơ, chẳng những không có nhà vệ sinh riêng biệt, mà ngay cả bồn cầu cũng không có. Trong nhà vệ sinh công cộng, đều là bồn cầu dạng ngồi xổm từ đời thuở nào, thậm chí còn không có vách ngăn nữa. Ở bên trên bồn rửa tay là một tấm gương nứt vỡ dán bằng kèo chỉ chít. Triệu Ngọc nhìn mình trong gương, vuốt vuốt phần tóc mới mọc của hắn. Như trưởng phòng Vương Phi đã nói, mặc dù trên đầu có một vết thương từng bị khâu, nhưng vì lỗ chân lông không bị tổn thương, sau này tóc dài ra sẽ nhìn không ra dấu vết gì, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ trên trán mà thôi. Thời gian đã qua hơn một tháng, vết thương trên mặt Triệu Ngọc đã không còn. Xương quai xanh, xương sườn và xương bả vai bị nứt gãy cũng đã lành lại. Nhưng hôm nay cũng có thể do trời mưa ẩm ướt nên hắn cảm thấy không được dễ chịu cho lắm, cả người hơi xiết lại. Vụ án giết người trong mộ cổ. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài, ngẫm lại vụ án ly kỳ này. Bây giờ, mặc dù báo cáo khám nghiệm tử thi còn chưa có, nhưng tất cả phân cục tham gia điều tra đều đã bắt đầu hành động. Triệu Ngọc cũng không tụt hậu, chẳng những sớm phái người đi lấy những đoạn băng giám sát của khu vực lân cận, mà còn thông qua đám người gã tóc vàng, nghe ngóng mọi động tĩnh trong giang hồ. Không biết chân tướng của vụ án này rốt cuộc là thế nào? Bên trong một ngôi mộ cổ lại có xác chết của một người hiện đại. Ai ngờ trong lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ chuyện này, thì trong đầu hắn bỗng dưng nảy ra một ý rất lạ. Thế nhưng hắn còn chưa kịp bắt lấy cái ý đó, thì cửa nhà vệ sinh bỗng dưng bị người ta đẩy ra. Chính là người đàn ông có râu quai nón, tên Phó Kiếm Tình. Mặc dù đều ngồi chung trên một chiếc xe đến đây, nhưng không ai trong số các nhân viên điều tra làm quen với nhau cả. Bởi vậy khi Phó Kiếm Tình và Triệu Ngọc chạm mặt nhau, hai người chỉ nhẹ gật đầu, chứ không trò chuyện câu nào. Sau khi gật đầu xong, Phó Kiếm Tình cởi quần ngồi trên bồn cầu, trong tay còn cầm một mảnh giấy vệ sinh. Triệu Ngọc đã rửa tay xong rồi, đương nhiên phải đẩy cửa ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn lại sực nhớ đến lời dặn dò của Miêu Anh. Cô đã dặn hắn là phải cẩn thận tên Phó Kiếm Tình này, nói rằng hắn ta rất gian xảo. Triệu Ngọc xoa cằm, trong đầu suy nghĩ, hay là ông đây cho hắn ta một vố phủ đầu trước nhỉ? Nhưng chỉnh như thế nào đây? Bên ngoài đang mưa, cũng không có chỗ để mua pháo. Trong lúc Triệu Ngọc đang đứng ngoài cửa suy nghĩ, thì chợt nghe được giọng nói của Phó Kiếm Tình bên trong nhà vệ sinh. Hình như hắn ta đang gọi điện thoại với ai đó. Ồ, hay là bây giờ mình nghe lén xem hắn ta nói gì trước nhỉ? Triệu Ngọc vừa định dán mặt sát vào cánh cửa nhà vệ sinh, thì chợt nhận ra bên dưới cánh cửa có khe hở, hành lang lại sáng đèn. Nếu hắn bước đến, nhất định sẽ bị Phó Kiếm Tình phát hiện. Hay là tắt đèn? Không được, nếu tắt đèn, chẳng phải tên kia sẽ càng cảnh giác hơn sao? Triệu Ngọc ngó nghiêng xung quanh, lập tức nhìn thấy nhà vệ sinh nữ sát ngay bên cạnh. Tại căn khách sạn ở vùng núi rừng này, ngoại trừ những nhân viên điều tra như bọn họ, thì cơ bản là chẳng có khách nào khác. Nhà vệ sinh nữ chắc chắn không có người. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lặng lẽ tiến vào nhà bên trong đó. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên là ở đây không có ai. Hắn vội vàng đóng cửa lại, sau đó bước đến vách ngăn giữa nhà vệ sinh nam và nữ. Khi hắn dán tai vào vách để lắng nghe, giọng của Phó Kiếm Tình vang lên rõ ràng. Tôi nói cho anh nghe này anh Lý. Dường như Phó Kiếm Tình bị tay quanh miệng và ống nghe điện thoại, nên giọng nói có vẻ hơi bị nén. Anh còn nhớ mộ công chúa Vĩnh Thái không? Ngôi mộ lớn chừng bàn tay thôi, nhưng đã có hơn 60 cái hang động do bọn trộm khoét. Còn mộ thái thú này chỉ có một cái, hơn nữa còn là gần đây mới có. Điều này nói rõ chuyện gì? Như vậy, có nghĩa là ngay cả mấy tên trộm mộ cổ đại chuyên nghiệp cũng không tìm được ngôi mộ thái thú này. Nó được chôn rất kỹ. Ngoài ra, người có thể trộm ngôi mộ này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Sao? Nghe xong Triệu Ngọc lập tức hứng thú, xem ra Phó Kiếm Tinh này đang trò chuyện với đồng nghiệp trong phân cục của hắn ta về tình tiết vụ án. Hơn nữa, hướng suy nghĩ của hắn ta cũng khá giống so với hắn. Vì thế Triệu Ngọc lại càng cẩn thận lắng nghe. Phó Kiếm Tinh lại nói, anh hỏi tôi đang ở nhà vệ sinh, đang ngồi bồn cầu. Cái chỗ chết tiệt này, tôi còn cách nào đâu chứ? Cứ nhất định phải nhét hai người vào chung một phòng, bên ngoài lại mưa. Tôi có thể đi đâu gọi điện thoại được đây? Yên tâm đi, không ai nghe lén đâu. Nhà vệ sinh này chỉ có một mình tôi, ngay cả vách ngăn cũng không có, liếc một cái là nhìn thấy ngay. Triệu Ngọc cười hề hề, trong lòng thầm nhủ, hắn ta bảo liếc qua là thấy ngay, nhưng không nghĩ đến cầu tài vách mạch rừng sao. Phó Kiếm Tình nói tiếp. Ngôi mộ này tuyệt đối không tầm thường. Tôi đã điều tra những ngôi mộ thái thú được khai quật khác. Không có cái nào có quy mô lớn như cái này. Với lại, nơi này thú vị lắm. Ai mà tưởng tượng nổi một đại tướng nơi biên cương lại chôn mình ở một nơi xa xôi như thế này chứ? Tóm lại, cảm giác rất lạ, giống như có chỗ nào đó không được hợp lý. Đúng đúng, có lẽ vậy. Tôi biết ai mà không muốn nhân cơ hội này để thể hiện mình chứ. Nhưng nôn nóng cũng vô dụng thôi. Vết tích trên đường đều bị mấy cái xe đến sau xóa hết cả rồi. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu điều tra tìm từ mấy cái camera giám sát trong huyện Vân Dương thôi. Đúng vậy, bảo người của chúng ta nhanh lên một chút. Tôi sợ sẽ bị người ta nhanh chân đến trước. À còn nữa, bằng ánh mắt chuyên nghiệp của tôi đoán thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 25 ngày. Nhưng tôi không chắc hoàn cảnh trong khu mộ cổ liệu có gây ảnh hưởng đến thi thể không. Cho nên, tốt nhất vẫn nên kiểm tra lại cẩn thận những chiếc xe đã đến huyện Vân Dương trong vòng từ 20 đến 30 ngày. Hơn nữa, mấy vụ trộm cướp di tích hiện vật như thế này thường hay diễn ra vào đêm khuya. Móa! Triệu Ngọc giật mình, xem ra người này quả nhiên là dân chuyên nghiệp trong nghề. Không những hắn ta nghĩ ngay đến những vấn đề mấu chốt, mà thậm chí còn nghĩ kỹ hơn so với mình. Cái gì? Anh nói nạn nhân sao? Đúng vậy, cái xác do nhân viên của phòng giám định pháp y Cục Cảnh sát thành phố khám nghiệm. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chưa đầy 3 tiếng nữa sẽ có kết quả. Không không không, tôi nói cho anh biết, nạn nhân tuyệt đối không phải dân trộm mộ. Nghe xong, Triệu Ngọc lại kinh ngạc lần nữa. Thật không ngờ, người này cũng nhìn ra được vấn đề trong đó. Phó Kiếm Tình nói tiếp. Không tin thì chúng ta đánh cược đi. Nếu là dân trộm mộ chuyên nghiệp, bọn họ sẽ không bao giờ phát sinh nội chiến. Mấy điểm này đều có thể đoán được, điều này cũng quá đơn giản mà. Tôi nghĩ nhân viên điều tra nào cũng có thể nhìn ra được hết. Ừ, thứ nhất chính là tuổi tác. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi mà phán đoán, nạn nhân ít nhất cũng phải trên 60 tuổi, thậm chí có thể 70. Không có tên trộm mộ nào lớn tuổi như vậy mà còn tự mình đi xuống dưới hầm mộ cả. Với lại, nạn nhân căn bản không phải dân trộm mộ. Đúng, tôi chắc chắn, bởi vì trên xương quai xanh của nạn nhân có vết sẹo do giải phẫu. Nói rõ, ông ta đã từng phải làm phẫu thuật liên quan đến tuyến giáp. Hơn nữa, đế giày phải của ông ta ma sát nhiều hơn so với đế giày trái, tức là chân của ông ta đi lại không tiện. Loại người như vậy có thể là dân trộm mộ sao? Không không, tuyệt đối không phải sau khi chết mới bị người ta kéo xuống mộ. Đúng, tôi cũng chú ý xem rồi, phía dưới ống tay áo của nạn nhân có dính một chút bùn. Điều này nói rõ nạn nhân tự mình bò vào. Nếu bị kéo xuống, quần áo nhất định sẽ có vết rách. Theo như vết thương trên đầu người chết, hung khí nhất định là cuốc sắt mà bọn trộm mộ thường hay sử dụng. Vết thương nằm ngay chính diện như vậy, nhất định sẽ tạo ra những dấu máu văng tung tóe. Tôi đã tìm ra rồi, cũng có nghĩa là hiện trường hành hung nằm ngay bên trong mộ. Ông trời ơi! Nghe Phó Kiếm Tình phân tích, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy lông tơ khắp người đều nổi lên hết cả. Thật không ngờ người này lại lợi hại như vậy. Ngay cả chi tiết nhỏ xíu cũng bị hắn ta chú ý đến. Hắn ta là Sherlock Holmes sao? Phó Kiếm Tình lại nói. Để tôi phân tích tâm lý của hung thủ cho anh nghe. Sau khi giết người, hung thủ đã nhét nạn nhân vào trong quan tài cổ đại, đặt lên trên thi thể của người xưa, rồi đậy nắp quan tài lại. Điều này đã chứng minh rằng tâm lý của tên hung thủ đã bị ảnh hưởng do trộm mộ lâu năm, tàn bạo, nhẫn tâm, quái gở. Hơn nữa còn có 20% tâm lý rối loạn. Hung thủ nhét nạn nhân vào quan tài của người chết cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy thú vị thôi. Với lại, hầu hết những người này đều có tiền án, cho nên mọi người nhất định phải tranh thủ thời gian tìm kiếm, xem có bất kỳ nghi phạm nào có những đặc điểm này hay không. Tiền án. Nghe được hai chữ này, Triệu Ngọc liền nắm bắt được ý nghĩ vừa nhoáng lên của mình khi nãy. Phó Kiếm Tình cười nói. Thôi, đừng lấy lòng tôi. Lần này đến đây toàn là tinh anh cả, tôi không thể qua loa được. Nhất là người do phân cục Dung Dương phái đến ấy. Đừng nhìn hắn nhỏ tuổi nhất, nhưng ngay cả vụ án lớn như vụ bắt cóc Miền Lĩnh mà hắn cũng phá được. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Tôi nghe nói cách phá án của tên đó quái dị lắm. Triệu Ngọc không ngờ lúc này đây lại nghe được thông tin liên quan đến mình, nên tất nhiên lại càng muốn nghe rõ hơn. Nhưng hắn mới nghe được có một câu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa. Sau đó là một giọng nữ lớn tuổi vang lên. Này, ai đang khóa cửa bên trong vậy? Mau mở cửa đi, tôi nhịn hết nổi rồi. Trong giây phút quan trọng này, điện thoại của Triều Ngọc lại còn tham gia góp vui, dèo vàng ầm ĩ. Chết tiệt! Hắn vội vàng tắt điện thoại di động, sau đó bước nhanh đến trước cửa. Cùng lúc đó, Phó Kiếm Tình bên kia dường như cũng nghe được cái gì, nên thôi không nói nữa. Người phụ nữ ngoài cửa hiển nhiên là đang rất sốt ruột. Mở cửa đi, đi vệ sinh mà khóa cửa cái gì? Tôi đang gấp muốn chết đây. Triệu Ngọc nôn nóng đến độ trán đổ đầy mồ hôi. Hắn sực nhớ ra, mấy ngày trước, hắn nhận được một đạo cụ của hệ thống có tên là máy đổi giọng tàng hình. Sau khi sử dụng, có thể thay đổi giọng nói của mình. Trong tình thế cấp bách, Triệu Ngọc lập tức khởi động máy, chuyển sang giọng nữ, rồi nói vọng ra ngoài. Bác gái, cháu đau bụng quá, không chịu nổi. Không phải trong này vẫn còn có nhà vệ sinh khác sao? À, cũng phải. Người phụ nữ bên ngoài nghe được giọng nữ truyền ra từ bên trong, vội ôm bụng xuống lầu. Nhưng vừa mới đi được một nửa, bà bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Không đúng. Cả cái khách sạn này chỉ có một mình tôi là nữ, sao bây giờ lại lòi ra thêm một đứa trong nhà vệ sinh? Còn nữa, dưới lầu có nhà vệ sinh, nhưng là chỗ dành cho đàn ông đi tiểu, ngay cả hố xí cũng không có, mình xuống dưới làm gì? Nghĩ đến đây, bà ta lại ôm bụng chạy lên. Nhưng khi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, bà ta lại phát hiện cửa nhà vệ sinh đã mở, bên trong không có ai cả. Người đâu? Chẳng lẽ là ảo giác à? Bà gái thoáng do dự một chút, nhưng bụng lại đau quá rồi, nên đành bước đại vào trong. Bà ta vừa mới chui vào, cửa nhà vệ sinh nam bên cạnh cũng mở, sắc mặt Phó Kiếm Tình đượm vẻ nghi hoặc. Hắn ta bước từ bên trong ra, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó. Thế nhưng hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mà cũng chẳng thấy bất cứ ai, không thể nào tra xét thêm được gì nữa, nên đành phải quay về phòng của mình. Lúc này Triệu Ngọc đã vọt thẳng về phòng của hắn nhanh như một tia chớp rồi. Giờ phút này, khắp người hắn ướt đẫm mồ hôi, cùng may mà đầu óc của hắn linh hoạt, kịp thời sử dụng đạo cụ. Nhưng Triệu Ngọc lại mơ hồ cảm thấy, Phó Kiếm Tình khôn khéo như vậy, chắc là đã cảm nhận được điều gì đó rồi. Miêu Anh nói không sai, người này đúng là rất lợi hại, chẳng những là cao thủ phá án giỏi nhất, mà ánh mắt lại còn rất độc. Tại sao hắn ta có thể nhìn ra, chỉ có Triệu Ngọc ông đây mới là đối thủ của hắn ta chứ? Triệu Mộc khịt mũi vài tiếng, trong lòng thầm nói: Phó Kiếm Tình ơi, Phó Kiếm Tình, trước tiên ông đây phải nghĩ biện pháp chỉnh anh một chút, loại anh ra khỏi cuộc chơi này mới được. Bằng không, giữ lại một cao thủ như anh, chỉ sợ nguyện vọng muốn phá án sớm của ông sẽ khó mà thành hiện thực. Chỉ có điều vừa nãy mới có người gọi cho hắn, vẫn nên lấy ra xem là ai. Hắn mở điện thoại ra thì thấy là Lan Bác gọi đến. Vừa mới gọi ngược lại cho cậu ta, Triệu Ngọc lập tức nghe được âm thanh âm ỉ khắp nơi. Anh Ngọc, mấy anh em chúng tôi đang kiểm tra các đoạn băng giám sát của Cục Giao thông Vân Dương. Ở đây giống như cái chợ ấy, đông nghìn nghịt. Xem ra người muốn xem đoạn băng cũng không chỉ có một mình chúng ta đâu. Cảnh sát của các phân cục khác cũng đã đến cả rồi. Không phải chứ. Triệu Ngọc bĩu môi, trong lòng thầm nhủ. Xem ra những nhân viên điều tra của vụ án ngôi mộ cổ này chẳng có ai là kém cỏi cả. Nghĩ đến đây, hắn vội dặn dò. Lan Bác, cho dù phải cướp, mấy cậu cũng phải cướp bằng được đoạn video cho tôi. Bằng không, người khiến phân cục Dung Dương của chúng ta mất mặt chính là các cậu đấy. Lan Bác vội trả lời. Em biết rồi. Nhưng mà ở Cục Giao thông Vân Dương đang rất lộn xộn, bọn họ đang phải báo cáo về cho Cục Cảnh sát thành phố. Vừa rồi em còn nghe có người nói bọn họ đã chép riêng ra một phần video rồi. Em đoán chắc là mỗi phân cục cảnh sát sẽ được phát một bản copy nhỉ? Yên tâm đi, nhất định là chúng ta sẽ lấy được. Triệu Ngọc nhớ đến Phó Kiếm Tình, vội dặn dò. Được, vậy các cậu cứ ở đó theo dõi cho tôi. Còn nữa, sau khi có được đoạn băng, mọi người chủ yếu phải kiểm tra xem có chiếc xe khả nghi nào ra vào Vân Dương khoảng 20 đến 30 ngày trước không, hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi. Nói xong Lan Bác cúp điện thoại. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 rưỡi tối, sắc trời cũng đã đen lại. Theo nhiều phỏng đoán của Phó Kiếm Tình, thì không bao lâu sau, báo cáo khám nghiệm tử thi của Phòng Giám định Pháp y thành phố sẽ được gửi vào điện thoại của từng người. Một khi xác nhận được thân phận của người chết, súng lệnh của giải thi đấu phá án cũng chính thức vang lên. Nhưng mà kệ nạn nhân có phải là dân trộm mộ hay không, hắn cảm thấy hắn không cần thiết phải chờ trong khách sạn nữa, chỉ bằng trở lại thành phố sớm, nói không chừng còn có thể nhanh hơn người ta một bước. Đừng nhìn Triệu Ngọc bình thường rất kiêu ngạo phách lối, nhưng thực chất vẫn rất biết mình biết ta. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái gì là thần thám thật sự, sâu trong thâm tâm cảm thấy bị đả kích. Bởi vậy, hắn cho rằng so với các thần thám kia, ưu thế duy nhất của hắn chính là tuổi trẻ, chạy nhanh hơn bọn họ. Vì vậy, hắn phải lợi dụng ưu thế của mình, tranh thủ thời gian mà hành động. Dòng tố vẫn vần vũ không ngừng. Trong huyện Vân Dương vắng vẻ này, rất khó tìm được xe. Triệu Ngọc vốn định đến thẳng cục giao thông huyện Vân Dương tìm đám người Lan Bác, nhưng lại cảm thấy không ổn cho lắm. Cuối cùng, hắn đành phải dùng mạng gọi Grab đến đón mình. Hơn 10 phút sau, một chiếc xe Ford Fox màu trắng đậu ngay cổng khách sạn. Triệu Ngọc bước lên xe rồi mới biết tài xế là một cô gái ăn mặc rất thời thượng. Sau khi nhìn thấy cô gái này, Triệu Ngọc lập tức nhớ đến quẻ bói mà hắn mở sáng nay. Đó là một quẻ cấn khảm. Có khi nào cô ta chính là cô gái hắn gặp trong kỳ ngộ lần này? Cô gái này thật sự nói rất nhiều, vừa lái xe vừa trò chuyện trên trời dưới đất với Triệu Ngọc. Chẳng bao lâu sau đã trở nên quen thuộc. Thì ra quê quán của cô ta ở huyện Vân Dương. Hôm nay cô ta về nhà có tang. Nhưng bởi vì công ty tăng ca khẩn cấp cho nên mới phải đi suốt đêm về Tần Sơn. Vừa vặn lúc này lại thấy Triệu Ngọc gọi nên cô ta tiện thể đón hắn để kiếm thêm thu nhập. Nhưng hiện giờ trong lòng Triệu Ngọc đang có chuyện, cứ liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại mãi. Hắn đang chờ bản báo cáo khám nghiệm tử thi của cục thành phố. Thậm chí hắn còn đang nghĩ đến việc nhờ Lan Bác hỏi ông bố làm quan ở cục cảnh sát thành phố đi cửa sau để sớm nhận được tin tức nữa kìa. Đúng rồi, anh có nghe tin tức gì không? Người ta phát hiện một ngôi mộ cổ ở phía tây núi Ngưu Lĩnh từ Triều Minh đấy. Nó đã được các nhà khảo cổ khai quật. Trong lúc vô tình, cô gái lại nhắc đến đề tài này. Tôi nói cho anh nghe này, bây giờ phố lớn ngõ nhỏ đều đồn âm lên cả rồi. Đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu chuyện lạ gì mà. Anh đoán xem, sau khi mở quan tài ra, bên trong quan tài lại là một người sống sờ sờ. Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, không biết có cứu được không nữa. Anh nói xem có thần kỳ không? Mẹ nó, Triệu Ngọc cau mày, rốt cuộc hiểu rõ thế nào là chân lý lời đồn đáng sợ. Cô gái nói tiếp. Tôi không nói phét đâu, một người anh họ của tôi đang làm việc cho mấy nhà khảo cổ, anh ấy tận mắt nhìn thấy việc này. Đây chính là ngôi mộ cổ thời Minh đấy. Có xác chết bên trong thì đã từng nghe nói rồi, nhưng người sống lại là lần đầu tiên nghe thấy, chẳng khác nào đóng phim. Sau đó, cô gái nhiều chuyện kia lại kể cho Triệu Ngọc nghe về lịch sử của huyện Vân Dương, nói thành phố Tần Sơn lúc trước được gọi là Lư Nha. Nhưng theo các chuyên gia khảo chứng, thì vị trí cụ thể của Lư Nha không phải Tần Sơn ngày nay, mà chính là huyện Vân Dương của cô ta. Ngoài ra, cô ta còn nói về mấy cái bia đá, di tích nào chứng minh cho việc này. Triệu Ngọc nghe câu được câu mất, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về vụ án. Bỗng nhiên, hắn bất giác nhớ đến lời nói của Phó Kiếm Tình khi nãy, rằng hắn ta hoài nghi hung thủ giết người trong vụ án mộ cổ này là một người quái gở, tâm lý rối loạn. Sở dĩ hung thủ giấu xác vào trong quan tài chỉ vì thích vậy mà thôi. Hơn nữa, hung thủ ra tay tàn nhẫn, dứt khoát, lại còn là người có tiền án. Bất chợt, khi Triệu Ngọc lưu ý đến hai chữ tiền án lần này, suy nghĩ kỳ quái trước đó lại xuất hiện trong đầu hắn. Trước mặt, vụ án giết người nơi mộ cổ chỉ đơn giản là trong một quan tài của một ngôi mộ Triều Minh lại có một thi thể của người hiện đại mặc trang phục của người hiện đại. Nhưng trong ấn tượng của hắn, dường như vẫn còn có một vụ án kỳ quặc hoàn toàn trái ngược. Vào mùa xuân năm đó, thành phố Tần Sơn cải tạo lại cây cầu Tần Hà, đòi hỏi phải phá hủy và di rời một số ngôi làng gần đó. Ngoài ra, một số thôn dân còn phải dỡ mộ phần của gia đình mình đi. Cầu Tần Hà do Dung Dương quản lý. Ai ngờ trong quá trình phá dỡ, một thôn dân họ Vương đã chạy đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo vụ việc. Nói rằng khi họ bốc phần mộ tổ tiên của mình lên, thì phát hiện ra một thi thể rất kỳ quái và đáng sợ. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cảnh sát đã đến hiện trường xem xét và cũng giật bắn người. Trong ngôi mộ của gia đình đó, quả thật có một thi thể rất lạ thường. Khi đó, mặc dù thi thể đã có dấu hiệu hư thối, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thối rữa hết, còn nhìn ra được đây là một xác chết nữ trẻ tuổi. Mà điều khó hiểu nhất chính là xác chết nữ đó mặc một bộ trang phục cổ đại màu đỏ chót, nhìn hết sức kỳ lạ. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, những thôn dân không biết rõ tình hình cứ một đồn 10, 10 đồn 100, càng lúc càng quỷ quái. Sự kiện này dọa cho không ít người phải sợ hãi, thậm chí suýt nữa thì ảnh hưởng đến công việc di dời. Mà sự việc kỳ quặc hơn nữa vẫn còn nằm phía sau. Sau này, các chuyên gia đã chứng thực được rằng trang phục mà xác chết nữ mặc thực sự là một cổ vật có giá trị văn hóa. Đó là trang phục của phụ nữ tộc Hán thời nhà Thanh, được gọi là áo đối khâm, thêu hoa, chẳng những là cổ vật có giá trị văn hóa mà còn rất đắt giá. Ngoài ra, bí ẩn liên quan đến xác chết nữ đó cũng có rất nhiều. Mặc dù cơ thể có phần bị mục nát, nhưng ngoại hình của người phụ nữ vẫn có thể nhận dạng được và dấu vân tay vẫn được bảo quản tốt. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, cảnh sát vẫn không thể tìm ra danh tính thực sự của cô gái đó. Cảnh sát chỉ biết đại khái, tuổi tác và chiều cao của xác chết nữ mà thôi. Thông báo tìm người thân đã được phát ra rất lâu, nhưng vẫn không ai đến nhận thi thể. Sau đó, vì thi thể ở trong tình trạng bị thối rữa quá nhiều, cảnh sát không thể tiếp tục giữ được nữa, đành phải dùng danh nghĩa nhà nước mang nó đi hỏa táng. Nhưng trước khi hỏa táng, cảnh sát vẫn lưu lại toàn bộ da, dấu vân tay, mẫu máu và các thông tin khác của thi thể, mong một ngày có thể tìm ra danh tính của người quá cố. Tuy nhiên, ngày nay, khi công nghệ đã rất phát triển, những thứ được lưu giữ ấy vẫn chưa tìm ra được thân phận. Cuối cùng, nó trở thành một vụ án tồn đọng lâu năm của phân cục dùng dường. Trước kia, khi Triệu Ngọc còn ở tổ các vụ án chưa phá, đã từng tiếp xúc với vụ án này, cho nên hắn vẫn còn ấn tượng đến ngày nay. Sau khi phá được vụ án thảm sát tại khu chung cư Phú Dân, Triệu Ngọc đầy ắp niềm tin, từng có suy nghĩ bắt tay vào tra lại vụ án này, nhưng sau khi xảy ra vụ án Miền Lĩnh, nó đã bị gác lại. Tuy nhiên, hắn biết rất rõ việc điều tra xác nữ trong trang phục cổ xưa này khó hơn nhiều so với vụ thảm sát, bởi vì danh tính của người chết chưa được xác định, thậm chí không ai biết nạn nhân là ai, nói gì đến việc giải quyết vụ án. Lúc này, khi đang ngồi trên xe ô tô đến Tần Sơn, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ đến vụ án ấy. Sở dĩ hắn liên tưởng đến vụ án đó là bởi vì nó và vụ án giết người trong ngôi mộ cổ hiện giờ dường như có chỗ tương đồng nào đó. Vụ án giết người trong ngôi mộ cổ là bên trong một ngôi mộ cổ thời xưa xuất hiện một thi thể mặc quần áo hiện đại. Vụ án xác chết nữ là trong một ngôi mộ hiện đại xuất hiện một thi thể mặc quần áo cổ xưa. Ngoại trừ việc nạn nhân đều là người hiện đại thì hai trường hợp này gần như hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên, trong mối quan hệ tưởng chừng như khác hẳn nhau ấy, Triệu Ngọc đã đánh hơi được một đường dây liên hệ nào đó. Cuối cùng vẫn là câu nói của Phó Kiếm Tình đã nhắc nhở hắn. Hắn ta cho rằng bỏ thi thể người chết vào quan tài là một sự cố ý, chỉ vì thú vị mà thôi. Bởi vậy, khi Triệu Ngọc lật lại vụ án xác chết nữ trong trang phục cổ tràng, hắn phát hiện kẻ đã giết nạn nhân dường như cũng có xu hướng thú vị trong đó. Thử nghĩ một chút xem, nếu là một hung thủ bình thường, đã giết người rồi, tại sao lại còn mặc trang phục cổ đại cho người chết? Hơn nữa còn ném vào phần mộ tổ tiên của người khác chứ? Đã như vậy, có phải hai vụ án cách xa nhau đến mấy năm này lại tồn tại một mối liên hệ bí ẩn nào đó? Nếu hung thủ của vụ án ngôi mộ cổ đã từng có tiền án, có khi nào gã cũng chính là hung thủ trong vụ án xác chết nữ mặc đồ cổ hay không? Đúng rồi, Triệu Ngọc càng nghĩ thì lại càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Bởi vì bộ quần áo cổ trên xác chết nữ là một món di tích hiện vật, thử hỏi người hiện đại nào lại có quần áo của người cổ đại chứ? Nhưng nếu hung thủ là kẻ trộm mộ thì khác, gã đã trộm nhiều ngôi mộ cổ như vậy, có một hai bộ quần áo cổ xưa cũng chẳng có gì lạ. Ông trời ơi, rốt cuộc cái tên trộm mộ này là ai? Trong lúc Triệu Ngọc đang vắt óc suy nghĩ, điện thoại rốt cuộc vang lên. Phòng cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát thành phố đã gửi báo cáo khám nghiệm tử thi mới nhất cho các nhân viên điều tra. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, hiện tại đã xác định được thân phận và nguyên nhân cái chết của người bị hại. nguyên nhân cái chết cũng không nằm ngoài dự liệu, là do vết thương chí mạng trên đầu. Còn về thân phận, nó lại khiến Triệu Ngọc giật nảy mình. Ngay từ đầu, hắn đã nhận định người chết không phải dân trộm mộ, nhưng bất luận thế nào hắn cũng nghĩ không ra, nạn nhân không những không phải trộm mộ mà còn là một chuyên gia giàu kinh nghiệm của Cục Văn hóa Khảo cổ thành phố Tần Sơn. Ông trời ơi! Thoáng chốc, Triệu Ngọc cảm giác như đầu óc của mình không đủ dùng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao một người cả đời làm công việc khảo cổ lại chết trong một chiếc quan tài tại một ngôi mộ cổ chứ? Một bên là một chuyên gia khảo cổ học và một bên là trộm mộ. Đây là đang quay chương trình kho báu quốc gia đó hả? Có phải là cuộc đọ sức giữa công lý với ác quỷ không? Kết quả chuyên gia của phe chính nghĩa bất hạnh gặp nạn, bị phe trộm mộ giết hại một cách tàn nhẫn sao? Nhưng không đúng. Triệu Ngọc càng suy ngẫm lại càng cảm thấy vấn đề khó giải thích trong vụ án này ngày một nhiều. Chẳng lẽ trong vụ án này vốn không hề có trộm mộ, hay trộm mộ lại là chuyên gia khảo cổ học, chuyên gia thiếu tiền sao? Rốt cuộc tình huống như thế nào vậy? Lúc này nữ tài xế quan tâm hỏi. Này, anh sao vậy? Từ lúc lên xe anh vẫn cau mày suốt, có phải có điều gì nghĩ không ra không? Không sao, anh cứ nói ra cho dễ chịu, tôi rất tình nguyện lắng nghe câu chuyện của anh. Triệu Ngọc vô thức nói ra một cái tên. Đồng Phái Trác. Cô gái tò mò hỏi. Cái gì Trác? Thế nào? Không có chuyện gì đâu, cô lo lái xe đi. Triệu Ngọc thầm cảm thấy may mắn, may là vì hắn có tầm nhìn xa, đi trước người khác một bước. Bây giờ chỉ cần hắn chạy đến nhà nạn nhân trước, chắc chắn có thể bắt tay điều tra nhanh hơn những người kia. Đồng Phái Trác chính là tên của nạn nhân trong vụ án ngôi mộ cổ. Theo thông tin nhận được, người này không những rất được kính trọng trong lĩnh vực di sản văn hóa, mà còn có kiến thức sâu sắc về thư pháp và hội họa. Tuy chưa đến tuổi về hưu, nhưng vì có bệnh mãn tính và đã từng phẫu thuật, cho nên ông ta đã nghỉ hưu non. Tuy vậy, một khi Cục Văn hóa Khảo cổ gặp phải bất kỳ vấn đề nào khó giải quyết, bọn họ vẫn đến gặp ông để xin lời khuyên. Thật khó tưởng tượng một vị chuyên gia đức cao vọng trọng như thế lại chết thảm trong quan tài của một ngôi mộ cổ. Vì đã lấy được thông tin, nên Triệu Ngọc vội gọi về báo cho Miêu Anh. Đương nhiên khi cô biết được thì cũng rất sốc. Đầu tiên, cô giúp hắn tìm ra địa chỉ của nạn nhân, đồng thời còn nói với hắn rằng nhà của cô cách nhà Đồng Phái Trác rất gần, cho nên cô sẽ chạy đến đó trợ giúp Triệu Ngọc điều tra. Sao? Hỏng bét? Lúc này Triệu Ngọc mới nghĩ đến một việc, mặc dù hắn đi trước một bước so với mấy nhân viên điều tra kia, nhưng bọn họ cũng biết tìm người hỗ trợ cơ mà. Lúc này không biết có bao nhiêu người đã chạy đến nhà của họ Trác rồi. Trong lúc Triệu Ngọc đang vô cùng lo lắng, hệ thống cũng tham gia góp vui. Kỳ ngộ đã hoàn thành, độ hoàn thành là 85%. Chúc mừng bạn đã nhận được một đạo cụ tàng hình mới. Xin mời kiểm tra và nhận lấy. Thật không ngờ kỳ ngộ hôm nay lại kết thúc sớm như vậy. Nhưng Triệu Ngọc biết, hôm nay ngoại trừ tiến vào mộ cổ để điều tra manh mối và nghe lén bên nhà vệ sinh nữ, hắn cũng không gặp được bất kỳ kỳ ngộ nào lớn hơn cả. Cho nên dù có thêm được một đạo cụ, hắn vẫn rất hài lòng. Nhưng sau khi hắn nhấn mở đạo cụ nhận được, hắn phát hiện miệng mình đang bĩu ra. Nước hoa tàng hình, sau khi sử dụng, có thể loại trừ các mùi khác lạ trên cơ thể. Có 45 mùi thơm có thể cung cấp cho bạn lựa chọn. Thời gian sử dụng là 10 tiếng. Mẹ kiếp, Triệu Ngọc lắc đầu liên tục. Hệ thống này càng lúc càng không ra làm sao cả. Tại sao ngay cả nước hoa tàng hình mà cũng đưa ra chứ? Liệu có khi nào lần tiếp theo sẽ xuất hiện dao cạo râu tàng hình, gel bôi trơn hoặc bao cao su tàng hình gì đó không? Nhưng bây giờ là lúc then chốt của việc điều tra, Triệu Ngọc không dám phân tâm, băn khoăn việc này nữa. Hắn nhờ nữ tài xế lái xe đưa hắn đến nhà họ Trác. Có lẽ nữ tài xế đã loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại mà hắn gọi cho Miêu Anh, nên về sau cô ta không dám hỏi lung tung gì nữa, mà lái xe thẳng đến điểm đến. Chỉ đi từ huyện Vân Dương đến Tần Sơn thôi cũng phải mất 2 tiếng, cộng thêm trời mưa giả rích suốt, nên khi Triệu Ngọc đến nhà của Đồng Phái Trác thì đã là hơn 10 giờ tối. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, bên ngoài cổng nhà nạn nhân, xe cảnh sát đã đậu chật như nêm, đèn báo hiệu lấp lóe không ngừng, trong ánh đèn còn có thể nhìn thấy mưa rơi càng lúc càng lớn. Nhưng Triệu Ngọc cũng đồng thời phát hiện, ngay cổng nhà đồng phái Trác cũng có cảnh sát đứng canh, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Ngay gần hắn, bỗng vang lên tiếng còi xe. Lúc này Triệu Ngọc mới nhìn thấy chiếc Phaeton màu xanh của Miêu Anh. Hắn cất dù đi, rồi bước vào trong xe của cô, đang định hỏi chuyện, thì Miêu Anh chợt làm động tác im lặng, ý bảo hắn im miệng. Sau đó cô tháo tai nghe điện thoại di động ra, đặt điện thoại trước mặt Triệu Ngọc, đồng thời mở loa ngoài. Lúc này hắn mới hiểu ra điện thoại của Miêu Anh đang kết nối cuộc gọi. Tiếng động trong đó khá ồn ào, có thể nghe được tiếng phụ nữ khóc và tiếng nói chuyện của người đàn ông nào đó. Tình hình này không dễ thu xếp đâu, đội hình sự của Cục Cảnh sát thành phố chỉ đành phải tự mình ra trận. Miêu Anh nhỏ giọng giải thích bên tai Triệu Ngọc. Bọn họ không ngờ vụ án ngôi mộ cổ này lại phức tạp như vậy. Vốn dĩ ban đầu họ để các phân cục liên hợp phá án là chỉ muốn kích thích mọi người một chút thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đã dẫn lửa thiêu thân rồi. Tần Sơn cũng đã phái đến đây gần một nửa lực lượng cảnh sát. Tất cả đều điên cuồng nhằm vào vụ này. Thật ra càng nhiều người thì vụ án lại càng khó điều tra. Cho nên đại đội trưởng Phùng Tiêu đành phải đích thân ra mặt giải quyết. Bây giờ bọn họ đang tra hỏi người nhà nạn nhân, bảo rằng sau đó sẽ gửi đoạn băng ghi âm cho từng phân cục, yêu cầu chúng ta không được quấy rầy gia đình nạn nhân. Vậy cô? Triệu Ngọc chỉ vào điện thoại, trong ánh mắt tràn ngập về nghi hoặc. Miêu Anh lắc lắc điện thoại nói với Triệu Ngọc. Tình cờ tôi có một người bạn trong đội hình sự, hồi trước được điều đến từ phân cục Nhữ Dương, bọn họ đang hỏi thăm người nhà nạn nhân ở trong đó, tôi đã nhờ anh ấy mở điện thoại lên. Chỉ có điều điện thoại nằm trong túi anh ấy, chúng ta phải cẩn thận lắng nghe mới được. Lợi hại! Triệu Ngọc giơ ngón tay cái lên với cô, sau đó kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng thật không may, có lẽ bạn của Miêu Anh đã nhận được mệnh lệnh nào đó nên phải tạm rời khỏi hiện trường tra hỏi. Vì thế trong điện thoại chỉ có thể nghe được tiếng ầm ĩ khắp trốn. Triệu Ngọc và Miêu Anh liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nhún vai, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thừa dịp này, Triệu Ngọc liền kể chuyện đám người Lan Bác đang chờ lấy video giám sát cho Miêu Anh nghe. Cô khinh thường nói, xem ra người của cục thành phố đã tự khiêng đá đập chân mình rồi. Để tôi xem sau vụ này, bọn họ còn dám chơi như vậy nữa không? Triệu Ngọc cảm thán. Đúng vậy, một nhóm chẳng có ai chỉ huy, mạnh ai nấy làm, chỉ có thể lừa gạt lẫn nhau, làm sao còn có thể điều tra vụ án nữa. Ai ngờ đúng lúc này, điện thoại của Triệu Ngọc bỗng vang lên. Là cuộc gọi của Trương Cảnh Phong, có vẻ như anh ta đã tra ra được điều gì đó quan trọng. Giọng nói của anh ta rất gấp rút, to đến nỗi ngay cả Miêu Anh cũng có thể nghe được. Tiểu Triệu, tôi cảm thấy vụ án mộ cổ lần này lớn lắm. Cậu đoán xem, vừa rồi tôi ở phòng điều tra mất tích tìm hiểu báo cáo mất tích của đồng phái Trác. Kết quả, người mất tích không chỉ có một mình ông ta. Cái gì? Triệu Ngọc và Miêu Anh đều giật mình. Miêu Anh vội vàng bịt kín điện thoại dùng để nghe trộm lại. Điền Đông Dân và Vương Thái Minh, hai người này cũng đều mất tích luôn. Trương Cảnh Phong kích động nói tiếp. Hai người này đều là đồng nghiệp của đồng phái Trác, đều là chuyên gia khảo cổ, tuổi tác của cả ba cũng không kém nhau bao nhiêu. Với lại, theo báo cáo ghi lại, ba người họ mất tích cùng một lúc. Không phải chứ? Triệu Ngọc cảm thấy đầu óc mình rối tung, vì sao lại xuất hiện thêm hai vị chuyên gia già nữa? Miêu Anh mở to mắt suy đoán. Trộm mộ, đám trộm mộ muốn trộm mộ thái thú, nhưng vẫn không tìm thấy, cho nên cần ba vị chuyên gia này trợ giúp, vì thế đã bắt cóc bọn họ. Sau khi tìm được mộ thì giết người diệt khẩu sao? Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Theo tình huống trước mắt thì đây được xem là lời giải thích hợp lý nhất. Nhưng chỉ vì muốn đào một ngôi mộ cổ mà bắt cóc giết người, đây không giống như hành vi mà dân trộm mộ hay làm. Dường như Miêu Anh cũng không thể nào thuyết phục mình với lý do ấy. Cô tự nói tiếp. Nhưng vì sao chỉ giết có một người? Nếu mục đích đã đạt được, hẳn phải giết tất cả để diệt khẩu chứ? Trương Cảnh Phong nghe được giọng nói của Miêu Anh vội nói. Triệu Ngọc, đội trưởng Miêu, hai người đoán không đúng rồi. Trên báo cáo mất tích có viết rõ ràng, đợi lát nữa tôi gửi cho hai người xem. Trước khi mất tích, cả ba người này đều nói dối gia đình, bảo là cơ quan muốn bọn họ ra ngoài khảo sát. Nhưng Cục Văn hóa Khảo cổ đã xác nhận rằng bọn họ không hề có đợt khảo sát nào, tất cả bọn họ đều đã nói dối. Sao lại như thế? Lần này Triệu Ngọc lại càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ba vị chuyên gia dày dặn kinh nghiệm cùng nhau nói dối, sau đó cùng nhau mất tích. Bây giờ lại có một người chết trong quan tài cổ. Miêu Anh cũng cau mày, càng lúc càng không tưởng tượng nổi. Sau khi ngắt điện thoại với Trương Cảnh Phòng, bạn của Miêu Anh cũng đã trở lại phòng tra hỏi. Bọn họ bèn tiếp tục lắng nghe cảnh sát thẩm vấn gia đình nạn nhân. Kết quả, vợ và con trai của đồng phái Trác cũng đã xác nhận những chuyện giống như Trương Cảnh Phong vừa nói. Cả ba ông chuyên gia này đều đã nói dối. Ngay khi vừa nhận được tin tức này, Triệu Ngọc và Miêu Anh đột nhiên nhìn thấy có mấy xe cảnh sát đang đậu ngoài cổng, lặng lẽ rút lui. Hai người họ nhìn nhau, đồng thời nhận ra điều gì đó. Miêu Anh lập tức khởi động xe. Thì ra, hai người vừa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Bây giờ bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian trích xuất video giám sát xung quanh nhà của ba vị chuyên gia, sau đó lần theo dấu vết để tìm ra đoạn đường họ đã đi vào ngày mất tích. Nếu có thể tìm ra được lý do vì sao cả ba vị chuyên gia này đều mất tích, thì có lẽ vụ án sẽ có bước đột phá trọng đại. Nhưng ngay khi Miêu Anh khởi động xe và định thông báo cho đội viên trong đội điều tra, thì Cục trưởng Loan lại gọi đến. Cục trưởng Loan truyền đạt lại mệnh lệnh cấp trên cho Miêu Anh, yêu cầu đội trọng án phân cục Dùng Dường lập tức ngừng việc điều tra vụ án ngôi mộ cổ, về cục đợi lệnh. Người nào tự ý hành động sẽ bị xử lý với tội làm trái kỷ luật. 11 giờ rưỡi tối, trong văn phòng của đội trọng án phân cục Dùng Dường. Lúc này Triệu Ngọc đang dùng những lời phân tích của Phó Kiếm Tình mà hắn nghe lén được trong nhà vệ sinh nữ để lừa dối một đám nhân viên điều tra. Hắn còn thêm mắm dặm muối, nói liến thoáng không ngừng, nghiễm nhiên biến mình thành Sherlock Holmes tái thế. Các thành viên điều tra không biết đây đều là do hắn nghe lén. Họ thật sự đã bị hắn lừa, lắng nghe một cách rất nghiêm túc. Thế nhưng chỉ có duy nhất một mình Miêu Anh nhận ra điều khác thường trong đó. Cô vội vàng ngắt lời Triệu Ngọc, đồng thời của trách hắn. Triệu Ngọc, sao lạ vậy? Trước đó khi anh gọi điện thoại cho tôi, anh đâu có những diễn giải thần kỳ như vậy. Này nhóc, anh dám giấu giếm đội trưởng là tôi à? Có phải anh muốn ăn đập hay không? Thấy đội trưởng Miêu nắm chặt nắm đấm, Triệu Ngọc vội vàng ngừng nói, chắp tay xin tha. Lương Hoàn oán giận nói, đội trưởng Miêu, rốt cuộc là cục cảnh sát thành phố có ý gì vậy? Bảo điều tra rồi lại không cho điều tra nữa, chẳng phải đang đùa với người ta sao? Cô nói xem, nửa đêm mưa to còn bảo chúng ta đợi lệnh, rốt cuộc bọn họ có ý gì? Miêu Anh nói, cũng không còn cách nào, mệnh lệnh của cấp trên chính là mệnh lệnh của cấp trên. Mà thật ra làm như vậy cũng tốt, tránh cho mọi người vì muốn điều tra video vị chuyên gia mất tích mà tranh tới giành lui. Yên tâm đi, tôi đã nhờ một đường dây của mình đi nghe ngóng dùm rồi. Sau khi đội cảnh sát hình sự thành phố nhúng tay vào vụ án này, họ sẽ chịu trách nhiệm điều tra chính. Nhưng bởi vì có những lời trước đó, nên cuối cùng bọn họ cũng sẽ chia sẻ tư liệu với các phân cục như chúng ta. Chúng ta không thể đến hiện trường vụ án để điều tra, chỉ có thể thông qua những tài liệu chung đó để phân tích, tự đi theo hướng của mình. Cho nên cuộc tranh tài phá án này vẫn đang tiếp tục, chỉ là từ vài người đại diện biến thành tất cả phân cục thôi. Sau đó, nhóm nào phát hiện được chân tướng bắt được hung thủ trước, thì nhóm đó chính là quán quân, quang vinh dập trời. Đại Phi vén tay áo lên, nói, thú vị đây, vụ án thú vị, cách thức phá án cũng thú vị luôn. Nào, các anh em hãy nhiệt tình lên, tranh thủ giành được chức quán quân. Trương Cảnh Phong nói, thật không hiểu nổi bọn họ nữa, cơm là phải cướp thì ăn mới ngon. Nhưng vụ án này sao có thể cướp chứ? Giành qua giật lại một hồi, mong là cuối cùng đừng có ném chứng cứ quan trọng đi mất. Tóm lại, đối với đám người của đội cảnh sát hình sự thành phố, tôi lại cảm thấy yên tâm hơn. Lý Bối Nhi bỗng giơ tay lên. Đội trưởng Miêu, Lan Bác gửi tin từ huyện Vân Dương đến, nói là đoạn video theo dõi ở huyện Vân Dương đã được đội cảnh sát hình sự thành phố đưa lên mạng nội bộ, chúng ta có thể mở xem. Được. Miêu Anh lập tức điều động nhân thủ đi tra xét đoạn video giám sát ấy. Triệu Ngọc cũng không quên dặn bọn họ nhớ lưu ý thời gian của đoạn băng. Lý Bối Nì ca ngợi, đàn anh, em thật sự càng lúc càng bội phục anh đấy. Trước đó anh như vậy, thế mà bây giờ lại trở nên lợi hại đến thế. Thậm chí ngay cả thời gian thi thể chết bao lâu cũng có thể biết được. Lúc mới đầu em thật sự chẳng nhìn ra. Triệu Ngọc cũng không thèm để ý. Ý của em là ban đầu anh lưu manh lắm phải không? Còn nhiều việc em nhìn không ra lắm. Mau tranh thủ đi pha trà cho đàn anh đầy một ly cà phê đi. như cũ nhá, 2 gói đường. Lý Bôi Nì lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Được. Ôi chào, tôi đến rồi đây. Thật ngại quá, tôi lại đến muộn. Lý Bôi Nì vừa mới đứng dậy rời đi, ngoài cổng bỗng có một người đang hạ dù che mưa xuống bước vào trong. Người này chính là tổ trưởng tổ A, bây giờ là tổ trưởng tổ B, Mao Vĩ. Mao Vĩ gần như xuất viện cùng một lúc với Triệu Ngọc, vết thương trên chân của anh ta đã lành hẳn, có thể đi lại bình thường được rồi. Mặc dù trước đó quan hệ giữa Mao Vĩ, Miêu Anh và Triệu Ngọc không được tốt cho lắm, nhưng Mao Vĩ có một ưu điểm rất lớn, đó chính là tính cách ôn hòa. Sau khi đi làm lại, anh ta đã chủ động đến tìm Miêu Anh, biểu hiện sự áy náy của mình, đồng thời cũng tìm Triệu Ngọc nói là hy vọng sau này có thể hòa thuận làm việc cùng với hắn, săn sóc lẫn nhau. Thật ra, dù là Triệu Ngọc hay Miêu Anh, bọn họ không có ai có mâu thuẫn gì với Mao Vĩ cả. Bây giờ thấy thái độ của anh ta thành khẩn như thế, tất nhiên hai người không có lý do gì để so bì với anh ta nữa. Thế là ba người họ hòa thuận làm việc cùng nhau, mỗi người quản lý chức vụ của mình, khiến cho công việc của đội trọng án Dùng Dường trở lại quỹ đạo của nó. Mao Vĩ còn đang lấy cớ cho lý do đến trễ của mình. Mưa càng lúc càng lớn, tôi đón xe không được. À, đội trưởng Miêu, trên đường đến đây tôi cũng có nghe nói vụ án được toàn thành phố chú ý nhất hiện giờ sao rồi, có tiến triển gì mới không? Nghe Mao Vĩ hỏi, Miêu Anh liền thuật lại những tin tức mới nhất cho anh ta nghe. Mao Vĩ nói, ôi trời, càng lúc càng không thể hiểu nổi, chuyên gia khảo cổ lại liên quan đến việc trộm mộ á, đây là một vụ bê bối nào nữa sao? Trương Cảnh Phong vừa cười vừa nói, anh Mao, thật uổng cho anh làm tổ trưởng, nói ra lời nào thì phải có trách nhiệm một chút, nếu để cho phóng viên nào nghe được, người của Cục Văn hóa Khảo cổ không liều mạng với anh là không được đâu, để xem lúc đó anh có chịu nổi không. Theo tôi nghĩ, vấn đề này có lẽ cũng không khó giải thích, chuyện xảy ra cũng có thể là như vậy. Sở dĩ ba vị chuyên gia ấy nói dối là vì muốn ra ngoài khảo sát thứ gì đó, nhưng lại không muốn để cho người trong nhà lo lắng. Mà sau đó thì sao? Khi bọn họ khảo sát, không cẩn thận đụng phải một đám trộm mộ. Kết quả là đám trộm mộ đó liền giết chết bọn họ, cho nên chỉ cần bắt đám trộm mộ đó, vụ án sẽ kết thúc. Lương Hoàn phản bác, anh Trương, anh nói nghề nhẹ nhàng thật đấy. Muốn đi khảo sát, không nói với gia đình thì cũng được thôi. Nhưng sao họ không gọi mấy cậu thanh niên ở cơ quan đi cùng? Bọn họ đều lớn tuổi hết cả rồi. Còn nữa, bây giờ chỉ tìm được một thi thể. Hai người còn lại đâu? Đã trộm mộ thành công nhưng chỉ giết có một người, tại sao không giết chết hết cho rồi? Hai người còn lại bây giờ ở đâu? Trương Cảnh Phong lại nói, có lẽ đám trộm mộ coi trọng sự lợi hại của các chuyên gia khảo cổ nên để lại một người sống, giúp bọn chúng giám định di vật đào được thì sao? Lương Hoàn trịnh trọng nói, không, các người vốn chẳng hiểu rõ về cái nghề này. Tôi nói các người nghe, bình thường rất ít khi nghe thấy trộm mộ giết người diệt khẩu. Trộm mộ chỉ là trộm, không phải là sát thủ chuyên nghiệp. Nếu không đến đường cùng, họ tuyệt đối sẽ không nảy ra ý định giết người. Tôi nói cho các người biết nữa, đối với ngôi mộ như mộ thái thú này, thật ra chẳng có được bao nhiêu món đồ đắt giá chôn theo đâu. Bình gốm, đồ sứ, quạt ngọc, tiền đồng, cao lắm cũng chỉ là một số vàng bạc. So với mộ của các vương hầu thì ngôi mộ này kém rất xa. Cho nên, vì một ngôi mộ thái thú mà làm như vậy thì thật không đáng. Nếu bị người ta bắt gặp, bọn chúng thà từ bỏ còn hơn. Cho dù bị người ta bắt được, cũng tuyệt đối chưa đến mức giết người. Không tin thì các người hãy xem quy định hình phạt đi. Trộm một ngôi mộ thì không được xem là trọng hình, nhiều nhất cũng không quá 10 năm. Nghe Lương Hoàn phân tích về trộm mộ, Miêu Anh đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi biết được nạn nhân là một chuyên gia khảo cổ, cô cũng có những nghi ngờ tương tự như thế. Cô luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như những gì mình nhìn thấy. Hình như đằng sau vụ án giết người trong ngôi mộ cổ kỳ quặc này còn che giấu một điều gì đó ghê gớm hơn nữa. Từ xưa đến nay, Miêu Anh gần như đã hình thành một thói quen. Một khi cô nghĩ không ra điều gì, cô sẽ theo bản năng mà đi tìm Triệu Ngọc. Bởi vì mỗi khi gặp thời điểm giống như thế này, hắn sẽ đưa ra những suy nghĩ độc đáo, làm cho ánh mắt người ta phải sáng lên. Kết quả, Miêu Anh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng phát hiện ra Triệu Ngọc đang ngồi suy tư trước màn hình máy vi tính. Triệu Ngọc, anh đang xem gì đấy? Miêu Anh thấy tò mò, cô không chỉ hỏi mà còn bước đến gần. Cùng lúc đó, Lý Bôi Nhi đã pha xong một ly cà phê, mang đến trước mặt Triệu Ngọc. Kết quả, khi hai cô gái nhìn vào màn hình trước mặt Triệu Ngọc, lập tức nhìn thấy một xác chết nữ mặc đồ cổ trang đỏ chót. Sau khi Triệu Ngọc nói ra suy nghĩ của mình về sự liên quan giữa vụ án trong ngôi mộ cổ và vụ án xác chết nữ mặc đồ cổ trang 18 năm trước, các nhân viên điều tra ngoại trừ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thì còn chia thành hai phái. Trong đó, một phái do Mao Vĩ cầm đầu, đám người đại phi phụ họa, bọn họ bất luận thế nào cũng không tin được, chẳng thấy hai vụ án này liên quan đến nhau chỗ nào cả. Thế nhưng những người vốn rất quen thuộc với tổ điều tra những vụ án tồn động lâu năm như Trương Cảnh Phong và Lương Hoan thì lại hết sức ủng hộ Triệu Ngọc. Họ cho rằng phân tích của hắn không hề có sơ hở gì, hai vụ án này đều rất kỳ quái, hơn nữa còn có liên quan đến mộ, biết đâu thật sự do một người gây nên. Lý do để Mao Vĩ phản đối là thủ pháp gây án của hai vụ án khác nhau, khoảng cách thời gian cũng rất dài, không thể so sánh với nhau được. Đại Phi còn nói, xác chết nữ mặc đồ cổ là bị người ta bóp cổ mà chết, còn vụ án giết người trong ngôi mộ cổ là bị cuốc sắt đập lên đầu mà chết. Cách giết người hoàn toàn không giống nhau. Nhưng Triệu Ngọc lại phản bác. 18 năm trước, hung thủ chưa từng giết người, cho nên mới dùng phương pháp bóp cổ. Nhưng 18 năm sau, hung thủ đã trưởng thành, sử dụng hung khí cũng không chớp mắt. Sở dĩ hắn nói như vậy là vì kiếp trước hắn thường tham gia vào những trận chiến đẫm máu trong giang hồ, cho nên hắn hiểu rất rõ những kẻ ra tay hung ác. Theo nhiều vết thương của nạn nhân trong ngôi mộ cổ, hắn hoàn toàn có thể thấy được hung thủ chỉ ra tay một lần duy nhất, vừa hung ác vừa chuẩn xác. Nếu là một người có ý chí không kiên định, tuyệt đối sẽ không làm được. Lương Hoàn nói, đội trưởng Miêu, Triệu Ngọc nói không phải là không đúng. Nếu vụ án xác chết nữ mặc đồ cổ có liên quan đến vụ án hiện tại, biết đâu trong lúc này sẽ có một vụ án mạng khác. Mọi người nghĩ xem, hung thủ là một tên trộm mộ có tâm lý biến thái, lại cực kỳ hung ác. Sau khi giết người xong thì vứt xác thẳng vào trong hầm mộ. Điều này làm sao mà làm được? Mặc dù Miêu Anh cảm thấy phán đoán của Triệu Ngọc hơi gượng ép, nhưng giống như Lương Hoàn đã nói, không thể không xét đến mặt này. Vì thế cô nói, ừ, đã như thế, chúng ta cần phải khởi động điều tra lại vụ án xác chết nữ mặc đồ cổ trang. Biết đâu chúng ta có thể từ nơi này tìm được đầu mối gì thì sao? Mao Vĩ đột nhiên lên tiếng. Còn nữa, nếu hung thủ thật sự là dân trộm mộ, nói không chừng sẽ có ghi chép tiền án tiền sự. Cho nên chúng ta có thể điều tra tư liệu của những tên trộm mộ đã từng bị bắt. Biết đâu sẽ tìm được hồ sơ của tên hung thủ này trong đó. Có lý. Mọi người gật đầu, Miêu Anh bèn quyết định để Mao Vĩ phụ trách điều tra theo hướng này. Miêu Anh quay sang nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, vụ án xác chết nữ mặc đồ cổ trang vẫn nên để hai anh Trương Cảnh Phong và Lương Hoan làm đi. Hướng đi của anh rộng hơn, cho nên anh vẫn nên chú ý điều tra về ngôi mộ cổ thì hơn. Anh hãy đến thị trường đồ cổ hoặc chợ đen để thăm dò, xem gần đây có ai bán món đồ cổ nào không, hoặc có kẻ buôn bán nào khả nghi không. Thật ra Triệu Ngọc muốn đi điều tra vụ án xác chết nữ mặc đồ cổ trang, nhưng Miêu Anh đã sắp xếp như vậy, hắn phản bác cũng không được, chỉ đành phải gật đầu. Miêu Anh lại nói với Lý Bối Nhi. Bối Nhi, cô hãy phụ trách theo dõi thông tin từ đội hình sự. Một khi có manh mối mới gì được công bố, cô nhất định phải kịp thời thông báo cho chúng tôi biết. Lý Bối Nhi làm dấu ok. Vâng. Miêu Anh nói tiếp. Tôi và Trương Diệu Huy sẽ đi thăm dò tình huống mất tích của ba vị chuyên gia kia. Cứ như vậy, mỗi người tự làm việc của mình, cùng nhau cố gắng tranh thủ tìm được chỗ đột phá trong vụ án, giành được danh tiếng. Nghe Miêu Anh nói như vậy, tất cả đều làm động tác ok giống như Lý Bối Nhi. Bởi vì nhiệm vụ của Triệu Ngọc là điều tra hướng thủ tiêu tang vật của đám trộm mộ, cho nên không cần thiết phải ở lại cục để đợi lệnh. Thấy sắc trời đã tối, hắn liền che dù về nhà. Trời mưa càng lúc càng lớn, mưa như chút nước. Mặc dù hắn đã che dù, nhưng ống quần vẫn bị ướt mưa làm ướt nhẹp. Triệu Ngọc bước nhanh hơn, muốn mau chóng về đến nhà. Ai ngờ khi vừa mới rẽ qua đường Thuận Phòng, hắn bị một cơn gió lạnh thổi tới, không nhịn được hắt xì một cái. Hắt hơi xong, hệ thống trong đầu bỗng nhiên khởi động, mở một quẻ cho hắn ngay trong cơn mưa to. Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra là đã qua 12 giờ đêm, có thể mở quẻ mới được rồi. Thế nhưng sau khi mở quẻ xong, hắn lại cảm thấy hơi mất mát, bởi vì lần này hệ thống mở ra một quẻ đoái khảm. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất trong công cuộc phá án. Cái mà hắn chờ đợi nhất chính là quẻ cấn, đại diện cho tiến triển của vụ án. Đáng tiếc nó lại không mở ra, cho nên hắn thấy thất vọng là đương nhiên. Xem ra ngày mai trả án sẽ không được thuận lợi lắm. Vừa nhìn thấy quẻ bói, Triệu Ngọc liền nghĩ đến chuyện mẹ hắn tìm sách cho hắn. Bà Triệu đã đến nhà hai cậu lục tung hết cả nhà, thậm chí tiền riêng của hai cậu còn tìm ra được, nhưng không hề tìm thấy quyển sách cổ bát quái quỷ công. Cuối cùng mẹ hắn đành phải lùi một bước, nói với Triệu Ngọc rằng ông ngoại của hắn còn có một vị sư đệ ở thành phố Lăng Vân. Người này năm nay đã hơn 80 tuổi, nói không chừng ông ấy biết chuyện liên quan đến bát quái quỷ công. Bởi vậy, mẹ của hắn liền nhờ người nghe ngóng địa chỉ hộ, sau đó gọi cho Triệu Ngọc, bảo hắn tự mình đến Lăng Vân thăm hỏi. Tất nhiên Triệu Ngọc không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nhưng khi hắn chuẩn bị đi Lăng Vân, thì vụ án giết người trong ngôi mộ cổ đột nhiên xuất hiện, thành ra vẫn kéo dài mãi đến tận bây giờ. Triệu Ngọc thầm nghĩ trong lòng, đoái đại diện cho tài phú, khảm đại diện cho phụ nữ. Tài phú, hình như gần đây hắn đâu có dấu hiệu phát tài gì. Tháng trước lúc kết toán, lợi nhuận dòng của phòng gym là 150.000, khi ấy đã xuất hiện một quẻ đoái. Còn nữa, số tiền thưởng 20.000 của vụ án giết người giấu xác trong ngân hàng cũng đã được thanh toán từ lâu. Tuy vụ án giết người giấu xác trong ngân hàng có biết bao nhiêu nạn nhân bị chết, tình tiết vụ án nghiêm trọng đến vậy, nhưng bởi vì không phải là vụ án treo thưởng nên tiền thưởng không cao. Triệu Ngọc cũng thuận nước dong thuyền chia 20.000 đó cho mọi người hết. Mặc dù hắn liều chết mới bắt được cầu Tân Dương, nhưng khi trả án, tất cả mọi người đều tận tâm tận lực. Đám người Bành Hân còn bị khói mê làm bất tỉnh, nên hắn không thể hưởng trọn một mình. Ngoài ra, liên quan đến 200.000 tiền cũ mà ông Đào cho hắn, Triệu Ngọc cũng không có ý định bán ra. Hắn cảm thấy, thứ nhất, hắn không thiếu tiền. Thứ hai, 200.000 tiền cũ này thật sự có giá trị kỷ niệm rất lớn. Thôi thì tự mình cất giữ vậy. Cho nên cuối cùng hắn vẫn cất số tiền đó vào kết sắt ngân hàng Tần Sơn lần nữa. Đương nhiên dịch vụ kết sắt ngân hàng đã được nâng cấp, về phương diện an toàn thì có thể bảo đảm tuyệt đối. Những số liệu nên nhận hắn đều đã nhận, như vậy ngày mai sẽ có việc gì phát sinh liên quan đến tiền chứ? Ngoại trừ quẻ đoái thì còn có quẻ khảm. Triệu Ngọc luôn nhìn người rất chuẩn, hắn nhìn ra được nữ tài xế taxi hôm nay có ý với hắn. Nếu hắn thật sự có lòng muốn dụ dỗ người ta thì có khi bây giờ đã có thể đi nhà nghỉ mướn phòng rồi. Nhưng Triệu Ngọc đang toàn tâm toàn ý theo đuổi Miêu Anh, tất nhiên không có ý định lệch lạc gì với ai khác. Lúc này khi thấy quẻ khảm mở ra, hắn chỉ hy vọng quẻ này đại diện cho Miêu Anh, như vậy hắn sẽ có cơ hội tìm hiểu cô rõ hơn nữa. Nhưng hệ thống kỳ ngộ quả thật biến hóa khó lường. Khi Triệu Ngọc vừa mới bước đến trước tiệm hoa quả trên đường Thuận Phòng, hắn lập tức biết rằng quẻ khảm hôm nay không thể nào đại diện cho Miêu Anh được. Bởi vì từ xa, hắn đã nhìn thấy Dương Hồng với gương mặt đầy lo lắng, đứng ngoài hành lang, đồng thời còn móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Mà trùng hợp là bên kia cô ta vừa gọi điện, bên này điện thoại của Triệu Ngọc liền vang lên. Hắn nhìn vào màn hình, thấy người gọi đến, quả nhiên chính là Dương Hồng. Tập 58 đến đây là kết thúc. Thủ phạm của vụ án xác người trong mộ cổ rất có thể chính là thủ phạm vụ án giấu xác trong quan tài 18 năm trước. Sự thật là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.